Chương 0403 Lâm Hạo Thiên xuất hiện. Mắt thấy Lâm Thải Vi giơ đao đi tới, Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di không ngừng lui về phía sau co lại. Lâm Bích Vân, ngươi đừng tới Lâm Tĩnh Di, ổ chết ngài khỏe ngọt rắn người, bùn phốc non ngốc ổ ta là Lâm Hạo Thiên phu nhân, ngươi không thể giết ta còn dám nói năng bậy bạ. Lâm Thải Vi giận dữ, bản quận chúa muốn nhô đầu lưới ngươi. Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di càng thêm kinh khủng, nhưng mà Lâm Tĩnh Di gãy rồi rằng, mặt cũng được đầu heo, thực sự không tiện nói chuyện. Nhưng lại Lâm Bích Vân kêu lớn, cha cha cha ngươi ở chỗ nào, ngươi mau tới mau cứu nữ nhi. Lâm Thải Vi cười lạnh, quả nhiên là chưa thấy quan tài không rơi lệ, đợi bản quận chúa chặt xuống đầu ngươi, ngươi đi minh giới lại tìm cha. A nàng nhanh chân đi tới Lâm Bích Vân trước mặt, nhắm ngay Lâm Bích Vân tinh tế cổ, vung đao liền muốn chặt xuống. Đột nhiên Lâm Thải Vi nghe được sau lưng truyền đến một đường quen thuộc kêu gọi Vi Nhi. Nàng động tác cứng đờ, chậm rãi quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra sốt ruột, cũng nhìn không ra hỉ nộ. Hắn trong chớp mắt liền tới đến Lâm Thải Vi trước mặt, đưa tay đoạt lấy trong tay nàng bội đao. Vi Nhi, chớ có hồ nháo. Ôn hòa tiếng nói, lờ mờ có mấy phần cương triều ở bên trong. Quân Vô Cực mắt lại nhìn, phát hiện cái này Lâm Hạo Thiên thật đúng là không phải người bình thường. Lâm Hạo Thiên thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, chỉ nhìn tướng mạo, lại chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nhìn xem nhất định so Cát Minh Huy đều muốn tuổi trẻ chút. Nhưng Quân Vô Cực biết rõ, hắn tuổi thật tuyệt không chỉ hai mươi mấy tuổi. Chí ít vượt qua 40, thậm chí già hơn. Tướng mạo tuổi trẻ, nói rõ Lâm Hạo Thiên người này không chỉ tu vì cao thâm, còn có thuật chú nhan. Cái này không kỳ quái. Lâm Hạo Thiên năm đó cũng đã là thất phẩm mục linh căn, bây giờ lại là ngũ giai luyện dược sư. Hắn có thể đủ thôn phệ người khác linh căn. Rất có thể vẫn là một tên y sư, kể từ đó, hắn có thể đủ có thuật chú nhan, liền một chút cũng không kỳ quái. Chính là Quân Vô Cực, nàng cũng có thể nghiên cứu ra chú nhan công năng đan dược thậm chí diện xương. 9 năm qua, nàng có thể cho Tô Hoản cùng Lý Như Mộng dùng không ít. Dùng qua về sau, cái này thời gian 9 năm không chỉ có không để cho Tô Hoản ra đi, còn để cho nàng trẻ tuổi hơn thêm vài phần, nhìn xem chỉ có 20 tuổi bộ dáng. Lý Như Mộng biến hóa càng lớn, trước kia nàng thua thiệt thân thể, cho dù là như thế nào bảo dưỡng, thoạt nhìn vẫn như cũ là 30 đại mấy, gần 40 mị phụ nhân. Bây giờ, nàng điều dưỡng tốt rồi thân thể, lại dùng chú nhan dược vật, nhìn xem lại chỉ có 27-28 bộ dáng. Tô Chí Viễn cùng với nàng hiện tại cùng một chỗ, đều giống như nàng lao đại ca. Cuối cùng Tô Chí Viễn không có cách nào khác, cu nở dê vụng trộm dùng chú nhan dược vật. Đem mình làm cho trẻ lại rất nhiều, cùng Lý Như Mộng xứng đôi. Quân Vô Cực nhớ tới tại phía xa Ninh An thành thân nhân, không khỏi mỉm cười. Đột nhiên, Lâm Hạo Thiên hướng nàng xem ra. Trông thấy Quân Vô Cực, Lâm Hạo Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cực lực che giấu, nhưng trong lòng thì đại chấn. Thiếu niên này là ai, vì sao trông thấy người này về sau, hắn như có loại gặp được thiên địch cảm giác, hắn kinh hãi không thôi, trên mặt lại tận lực bất động thanh sắc, chỉ hỏi dò. Không biết thiếu hiệp họ gì, từ sư môn nào. Lâm Thải Vi lập tức giới thiệu nói, ba ba, hắn là cơ tà, là cái thiên phú rất tốt luyện dược sư, mạnh hơn Cát Minh Huy nhiều. Nàng đột nhiên nghĩ tới trọng thương Cát Minh Huy, lo lắng Lâm Hạo Thiên giận chó đánh mèo Quân Vô Cực, cố ý thêm một câu kia. Có đúng không? Lâm Hạo Thiên mặt mỉm cười, giống như một hiền lành trưởng bối, đã như vậy, chắc hẳn thiếu hiệp sư xuất danh môn. Không biết tôn sư là...